Mục Nhiên nói tiếp, có thể nói như vậy. Phương Thành nhìn Mục Nhiên trên giường. Vậy cậu tiếp cận tôi, không sợ sẽ bị tôi làm tổn thương sao? Mục Nhiên nói xong, xoa xoa một ít thuốc mỡ lên đầu cậu. Phương Thành có chút buồn bực, bình thường thường xuyên nhuộm tóc, hiện tại đầu của hắn lại chuyển thành màu nâu nhợt nhạt. Ánh mắt Mục Nhiên chuyển qua bên tai Phương Thành, phát hiện tất cả khuyên tai đều được tháo đi, chỉ còn vài lỗ nhỏ chưa khép lại. Ngày đó khi gặp được anh trong rừng cây, tôi không suy nghĩ nhiều như vậy. À, Mục Nhiên nhớ tới ngày hôm đó, bọn họ ngoài ý muốn gặp nhau. Đúng rồi, xem phòng luộm thuộm như vậy chắc là cậu ở một mình, ba mẹ cậu vì sao không ở cùng? Họ, đều qua đời cả rồi. Phương Thành thanh âm có chút u ám, căn phòng trở nên yên tĩnh lạ thường, thực xin lỗi. Biết câu hỏi của mình đã đụng vào nỗi đau của đối phương, Mục Nhiên cảm thấy thật có lỗi. Có gì phải xin lỗi đâu, anh không biết thôi, bằng hữu của tôi ai cũng ghen tị đấy. Phương Thành quay đầu lại đối Mục Nhiên tươi cười ý muốn nói không sao cả. Họ không ở đây khiến tôi có thể nhận được tiền thuê nhà của người thuê mà chẳng phải làm gì, hơn nữa mặc kệ tôi muốn làm chuyện gì cũng không có người bên tai lải nhải, thích vô cùng. Hơn nữa nha, bởi vì chẳng có ai tới đây, tôi có thể nhàn hạ mà chẳng cần quét tước. Không biết tại sao, thanh âm Phương Thành làm Mục Nhiên cảm thấy một tia bi thương, chỉ có hai người trong phòng, còn mang theo chút hư không? Góc chuyện audio.com, nghe cậu nói, Mục Nhiên trong ngực từng trận co rút đau đớn, hắn không hiểu rốt cuộc nguyên nhân vì sao, cho rằng việc này gây phiền lòng, hắn vội chuyển sang đề tài khác. Tôi nghe nói hôm qua cậu không đi học là vì phát sốt sao? Vốn đang tươi cười, nghe lời nói của Mục Nhiên đột nhiên giật mình, ngây người vài giây sau cậu mới đứt quãng trả lời. Ừm, đúng vậy, tôi hôm qua thiếu chút nữa không dậy nổi. Biết Phương Thành gạt mình, Mục Nhiên nhìn chằm chằm cậu không rời mắt. Sao, làm sao vậy? Gì mà nhìn tôi kinh thế? Bị Mục Nhiên nhìn chằm chằm trong lòng sinh sợ hãi, Phương Thành vô giác đưa tay sờ sờ mặt mình, tưởng mặt mình có gì khiến Mục Nhiên chú ý, không có. Mục Nhiên lắc đầu, dừng động tác bôi thuốc rồi đem tuýp thuốc bỏ vào trong hòm. Đã uống thuốc chưa? Mục Nhiên hỏi cậu, chưa, vậy thuốc để ở chỗ nào, uống qua rồi ngủ một giấc đi. Mục Nhiên lục lọi hòm thuốc, phát hiện bên trong đều là thuốc trị thương ngoài ra, hắn mới hỏi lại. Tôi không cần uống thuốc, chỉ cần ngủ một giấc là khỏi ốm thôi. Gì? Mục Nhiên trừng mắt nhìn cậu. Phương Thành vô tội, tôi trước giờ đều như vậy, mặc kệ có sốt hay cảm như thế nào, ngủ một giấc rồi sẽ khỏi. Tôi hôm qua không đến trường học ngủ một ngày, chẳng phải hôm nay vẫn vui vẻ đó thôi. Phương Thành nói khiến Mục Nhiên không thể an lòng, ngược lại càng thêm tức giận, hắn đứng lên hung hăng đem Phương Thành xô xuống giường, Phương Thành không hề có phản ứng, hắn tiện tay lôi tấm chăn đắp lên người cậu. Vậy cậu nên thành thành thật thật ngủ cho tôi. Mục Nhiên oán giận nói. Nga, Mục Nhiên, anh đi à? Vốn định ngoan ngoãn nghe lời, nhưng thấy Mục Nhiên xoay người bước ra ngoài, sốt ruột ngồi dậy, xuống giường chạy theo. Tôi cảnh cáo cậu, Phương Thành, nếu cậu hiện tại dám đứng lên, tôi sẽ thu hồi việc nhận cậu làm bằng hữu, vĩnh viễn không bao giờ để ý đến cậu nữa. Những lời này của Mục Nhiên phi thường hiệu quả, người kia vốn định xuống giường chạy theo sợ hãi thu chân về, có chút ủy khuất nằm lên giường, chui vào chăn mềm. Nhìn Phương Thành tuy rằng đã muốn ngủ, nhưng vẫn còn mở to đôi mắt nhìn hắn, Mục Nhiên bất đắc dĩ thở dài. Tôi đi mua thuốc cho cậu. Nga, ánh mắt ảm đạm nhất thời sáng lên. Nga cái gì mà Nga, còn không mau nhắm mắt đi ngủ. Hảo, Phương Thành nhắm chặt hai mắt lại, nhãn cầu đảo loạn. Nhìn Phương Thành ngoan ngoãn nghe lời, Mục Nhiên không biết nên phiền muộn hay cao hứng đây. Phương Thành này sở dĩ nghe lời hắn hết thảy chính là bởi muốn cùng hắn trở thành bằng hữu, có thể cùng nhau vui đùa, cùng nhau nháo, cùng nhau nói chuyện trời đất như bằng hữu. Sắc trời dần dần tối, cảm xúc mãnh liệt trong lòng vẫn liên tục trào dâng. Bầu không khí trong phòng bởi hai người không ngừng phóng thích. Mà trở nên oi bức cũng bởi vậy thân nhiệt tăng, mồ hôi đầm đìa trên trán, một giọt mồ hôi rơi dần xuống dưới thân, Mục Nhiên vội vàng liếm lấy liếm để theo chiếc trán đầy mồ hôi hắn liên tục hôn xuống nồng nhiệt. Thoáng thỏa mãn, tầm mắt Mục Nhiên nâng lên cao, nhìn người hắn yêu đến tình trạng kiệt sức, bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Nhìn cậu cơ hồ muốn nhắm mắt lại, Mục Nhiên xấu xa cúi đầu liếm lên da thịt nhẵn nhụi trên vai cậu, cắn một ngụm. Ngô, kích thích mãnh liệt nhất thời làm đôi mắt phủ một tầng hơi mỏng chừng lớn, thanh tỉnh không ít. A, vừa làm chuyện xấu xong, cười tà mị một cái, hắn còn cố ý kích thích dục vọng nóng rực trong cậu. A, góc chuyện audio.com, liên tiếp bị hắn kích thích khiến thân nhiệt vốn sắp bình ổn lần nữa tăng lên, tốc độ mãnh liệt khiến cậu không nhịn được mà rên lên từng tiếng, sụi lơ trên thảm nhung, tay nắm chặt tấm thảm. Mục Nhiên lặng lặng nhìn bộ dạng bị dục hỏa bao vây của cậu, nhìn cậu ở dưới thân mình càng trở nên tham lam khát cầu, khiến tâm hắn kích động hung hăng đoạt lấy con người mê mị kia. Hành, em sẽ làm bằng hữu của người sẽ nhìn được bộ dạng này của em sao? Em sẽ làm bằng hữu của người đối với em thế này sao? Không thể nào, tôi không phải bằng hữu của em. Mục Nhiên nói bằng giọng trầm thấp, nói xong, dùng sức xâm nhập cơ thể cậu. Chấm, hắn đột nhiên xâm nhập thật sâu, khiến cậu bị kích thích đến không thể nào tưởng tượng, cậu hé miệng ra nhưng không phát ra thanh âm, khiến hành động của Mục Nhiên rung động một chút, nắm chặt thảm nhục như muốn xé toạc nó. Đồng thời, dục vọng cuồn cuộn dâng lên, không thể kiềm chế, lại càng xâm nhập sâu hơn nữa, đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn, đối hắn không nói gì nhưng lại như mời gọi. Mục Nhiên ôm cậu ké vào tai cậu thì thầm. Tôi là ai, Mục Nhiên, cậu bị dục vọng thiêu đốt mà rơi lệ, nhưng vẫn trả lời câu hỏi, đây là cách giải thoát cậu khỏi cái khô nóng cùng dục vọng khó kiềm chế này. Vậy giờ em phải gọi tôi là gì? Nhiên, cậu hai tay quàng vai hắn, tự ý di chuyển thân thể cầu xin hắn cho mình mau được phóng thích. Ân, hắn hừ ra một tiếng, cậu không biết hành động ấy đã khiến Mục Nhiên mất đi lý trí, dục vọng chôn sâu trong cơ thể cậu lại càng trở nên cương cứng nóng hồi. Dùng một tia lý trí cuối cùng, hắn cười tà hỏi lại. Có biết chúng ta đang làm gì hay không? Yêu, hành, nghe hắn thường xuyên ghé vào tai nói những từ này, cậu vội tổng kết ra ý này. À, đúng đúng, yêu thành yêu em. Mục Nhiên rốt cuộc không thể nhịn được nữa, kéo cậu hôn một cái trong dục hỏa nổ tung, phát tiên trên người cậu liên tục luật động, lửa dục trong hắn tưởng chừng có thể cháy lan cả một đồng cỏ tình ái. Yêu em, không làm bằng hữu, làm tình nhân cơ. Mọi người có thấy tiểu mục của chúng ta thông minh không? Hỏi một câu rất thông minh nhớ. Có biết chúng ta đang làm gì hay không? Khách chương.